Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, tham tiền. Sư phụ, ngươi có đói bụng hay không? Tiểu đạo đồng Lý Đâu Đâu Nhi hỏi sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân. Trường Mi đạo nhân cúi đầu nhìn xem bụng của mình, lắc đầu, không đói bụng. Lý Đâu Đâu từ trong lòng ngực đổi ảo thuật tựa như lật ra hơn nửa khối đĩa. Hả, vậy tự ta ăn. Lão đạo nhân ngẩn ra, ngươi từ đâu tới đĩa? Lý Đâu Đâu bĩu môi nói, ngươi sẽ ẩn núp. Hắn cầm đĩa đẩy ra, cẩn thận so sánh một tí, xác định không xê xích bao nhiêu, sau đó đưa cho lão đạo nhân một khối. Đã nói qua muốn công bằng mới được, xem ta như vậy học không biết. Ngươi tuổi tác lớn như vậy, vạn nhất đem ngươi đói bụng lắm cách rắm ở nửa đường, ta làm thế nào? Lão đạo nhân cầm đĩa nhận lấy, nhìn vậy đĩa thở dài. Ngươi không đói bụng sao? Đây là ngày hôm qua ta cho ngươi. Đói à? Không quá ta giảm cân. Lý Đâu Đâu Nhi nhún vai. Giảm cân là rất cần nghị lực một chuyện. Trên cái thế giới này hơn phân nửa giảm cân không thành công đều là bởi vì nghị lực không đạt tới. Ta không giống nhau. Ta là không vậy điều kiện không thành công. Lão đạo nhân nhìn xem Lý Đâu Đâu Nhi vậy gầy teo dáng. Vẻ, ngươi, giảm cân làm gì? Giảm cân xinh đẹp à? Xinh đẹp làm gì? Vạn nhất cái nào đại hộ nhân gia tiểu thư không phải ta không gả đâu. Ách, lão đạo nhân gặm nửa tấm đĩa đi về phía trước. Lắc đầu cười khổ, đi theo ta ngươi cũng coi là chịu hết khổ nạn. Liền bữa dáng dấp giống như cơm món cũng chưa từng ăn qua. Lý Đâu Đâu Nhi tò mò. Vậy ngươi chưa thấy được lương tâm áy náy sao? Tại sao lương tâm áy náy? Sư phụ à, ngươi trong sách tay đều là tiền. Tại sao cũng không dự định mời ta ăn thật ngon một lần sao? Chúng ta đi về phía trước. Vạn nhất gặp phải có quán ăn địa phương ngươi mời ta ăn chút tốt. Tiêu tiền. Lão đạo nhân hừ một tiếng. Cũng không có cửa. Lý Đâu Đâu Nhi giống như là một đại nhân như nhau thở dài. Tiền trọng yếu như vậy sao? Dĩ nhiên trọng yếu. Lão đạo nhân vỗ vỗ ba lô. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, ngươi còn không rõ ràng tiền cũng có thể mua được cái gì. Ở ngươi xem ra tiền chỉ có thể mua được đồ ăn ngon, quần áo xinh đẹp, ngươi còn chưa tới hiểu tiền chân chính chỗ dùng tuổi tác. Tiền à, có thể mua mạng, mua mạng. Tiểu Lý Đâu Đâu Nhi quả thật còn chưa tới hiểu điều này tuổi tác. Sư phụ hắn nói tiền có thể mua mạng. Hắn có thể nghĩ tới vậy chỉ là mua được mạng của người khác. Thế đạo này lại có bao nhiêu người muốn tiền muốn điên rồi. Chỉ phải có đầy đủ tiền là có thể mua được bọn họ mệnh. Để cho bọn họ đi làm cái gì đều được. Giết người, phóng hỏa. Cho nên ở Tiểu Lý Đâu Đâu Nhi xem ra, tiền không phải thứ tốt gì. Tất cả tốt đẹp cũng bất quá là có thể mua được thức ăn ngon và bộ đồ mới thôi. Đúng, mua mạng, lão đạo nhân vừa đi vừa nói. Mua mạng, người cũng không giống nhau. Tiểu Lý Đâu Đâu Nhi hỏi. Sư phụ, người muốn mua ai mệnh? Lão đạo nhân ngẩn một tí. Sau đó tỉnh ngộ lại tiểu đồ đệ đối với mình nói hẳn là hiểu lầm. Cho nên cười cười nói. Nói ngươi cũng không hiểu. Không hiểu mới hỏi ngươi à? Ngươi là sư phụ là thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người, cho nên ngươi được dạy ta, mua mạng ngươi, lão đạo nhân ở Tiểu Lý Đâu Đâu Nhi sọ đầu trên gõ một, tí, Tiểu Lý Đâu Đâu Nhi xoa xoa đầu, mua mạng ta, vậy còn không dễ dàng, gà quay đốt vịt ngỗng con quay, lỗ chử lửa đốt hầm đậu hũ, những thứ này đều là mạng ta à, lão đạo nhân thấy hắn lại có thể vừa nói một bên chảy nước miếng. Cho nên cười lên, tiền đồ, hắn hỏi Tiểu Lý Đâu Đâu, học trò, ngươi có cái gì không lý tưởng? Lý tưởng, Tiểu Lý Đâu Đâu Nhi nghiêm túc trả lời, mới vừa rồi ta nói hết rồi à? Lão đạo nhân thổi phù một tiếng cười, quả nhiên không ngoài tức, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, mua mạng à, thật ra thì không như vậy khó khăn, bạc đủ rồi là được, vậy mau đủ. Tiểu Lý Đâu Đâu Nhi không để ý tới rõ ràng. Suy nghĩ dù sao sư phụ không phải thật muốn mạng mình. Hắn chỉ là tò mò đoạn đường này đi tới rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Những năm này sư phụ vẫn luôn ở U Châu 7 huyện trong phạm vi qua lại đi. Rất ít đi U Châu. Sư phụ nói U Châu bên kia không thể đi nhiều. Bên kia sầm uất Cẩm Tú. Trong thành người giàu quá Cẩm Y Ngọc thực ngày. Tiểu Lý đâu đâu nhi thấy nhiều rồi không tốt. 7 huyện người dân sống cũng kém không nhiều. Xem nhiều xem người dân sống như thế nào. Tương lai hữu dụng. Có thể ngày hôm qua nói không có ở đây U Châu 7 huyện tiếp tục đi dạo lay động. Muốn mang hắn đi một cái thật rất lớn thành. Hắn cho là U Châu. Có thể hắn nhớ sư phụ nói qua U Châu ở phía Bắc. Mà bọn họ là đi hướng Tây Nam đi. Sư phụ, chúng ta rốt cuộc đi chỗ nào? Ký Châu, Ký Châu. Tiểu Lý đâu đâu nhi chỉ nghe qua Ký Châu tên chữ. Đầu óc bên trong đối với thành lớn ấn tượng và khái niệm cũng đại khái chính là U Châu cái dáng vẻ kia, cho nên hắn hỏi, và U Châu như nhau. Sao U Châu lớn hơn? Tại sao đi Ký Châu? Ký Châu có mạng ngươi. Sư phụ ngươi là ở Ký Châu cầm ta nhặt được. Không phải, vậy ngươi tại sao nói Ký Châu có mạng ta? Đứa nhỏ ngốc, lão đạo nhân vừa đi, vừa nói, ta chưa bao giờ lừa gạt được ngươi. Ngươi không phải ta đứa nhỏ, là ta nhặt được. Tiểu Lý đâu đâu nhi cười nói. Ta tin tưởng ngươi là ta nhặt được. Ta hừ, ta là ngươi nhặt được. Ngươi như vậy làm sao có thể có phụ nữ? Người đàn bà nào có thể để ý ngươi? Lão đạo nhân ở hắn sọ đầu trên lại gõ một tí. Giống như là nhớ lại cái gì. Khóe miệng mang cười. Chừng 10 năm trước ta ở Phương Thành huyện lừa gạt tiền. Hừ. Ở Phương Thành huyện giảng đạo thời điểm, đang gặp phải một chàng ôn dịch, chết quá nhiều người, cha mẹ ngươi đều là ôn dịch chết. Lúc ấy đại khái mọi người cảm thấy ngươi vậy nhất định sẽ bị ôn dịch trên người. Cho nên cầm ngươi và ngươi người một nhà thi thể một khối ném tới bên ngoài thành. Bên ngoài thành có cái bãi tha ma, mọi người không hiểu ôn dịch mà chết người nên xử lý như thế nào. Ta muốn, tổng được có người đi làm. Vì vậy mướn một chiếc xe, kéo một xe voi, mang theo một cái cuốc liền đi ra khỏi thành. Kết quả ngươi lại có thể mệnh cứng như vậy. Trong đống người chết gào gào khóc lớn, ta cầm thi thể chôn liền dùng voi bao trùm. Sau đó mang ngươi đi. Khi đó cảm thấy dù sao ta đại khái cũng phải cần bị ôn dịch trên người. Ngươi cũng giống vậy, một người già một trẻ chết chung một chỗ cũng có bạn nhỏ. Hắn nhìn về phía Tiểu Lý đâu đâu nhi. Trong ánh mắt đều là cưng chiều. Có thể chúng ta ra mà hai cũng đặc biệt mẹ mạng lớn. Lão đạo nhân không giải thích được tự hào. Đứng lên, ngươi danh tự này cũng là ta lấy. Chỉ biết là nhà ngươi họ Lý. Cho nên liền lấy cho ngươi tên Lý đâu đâu nhi. Tên chữ lấy nhẹ một ít. Mệnh liền lâu một chút. Đến lúc Ký Châu ta xong xuôi việc lớn. Được đứng đắn cho ngươi đổi tên. Ta cũng nghĩ xong, liền kêu Lý Sất, dung chuyển trời đất trá. Hừ, Sất, P.S, Sất bằng mắng, quát, hừ, Tiểu Lý đâu đâu nhi cười nói. Trong bụng đói ngay cả một giấm cũng không có. Giấm cũng không cách nào ở trong bụng ta quát mưa gió. Ta còn có thể ở cõi đời này quát mưa gió. Ta liền vừa nói như vậy, ngươi coi là thật làm gì. Nhưng đã đến Ký Châu. Một cái đứng đắn tên chữ rất trọng yếu. Lão đạo nhân nhún vai. Ngươi nha, sống khỏe mạnh là được. Hắn một lần nữa theo bản năng sờ một cái sau lưng ba lô. Túi tiền ở trong ba lô. Phình ra, tích góp hơn mấy năm tiền. Coi như thật mau đủ rồi. Chỉ cần toàn đủ tiền là có thể cho thằng nhóc thúi này mua được không giống nhau vận mệnh. Có thể hắn dĩ nhiên sẽ không cùng thằng nhóc thúi này giải thích cái gì. Để cho hắn hiểu như vậy nhiều làm gì. Đau hắn là được. Một người già một trẻ theo quan đạo đi về phía trước. Đã đi rồi hơn 2 tiếng một người cũng không có gặp phải. Cái này 7 huyện giặc cỏ hoành hành. Các lão bách tính hoặc là chạy nạn đi hoặc là chết. Hoặc là thành giặc cỏ một thành viên. Bọn họ có ở đây không là giặc cỏ thời điểm thống hận giặc cỏ giết người phóng hỏa không chuyện ác. Nào không làm. Nhưng mà bọn họ thành giặc cỏ sau đó cũng giống vậy giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không? Làm, người à, thật con mẹ nó phức tạp, còn giỏi thay đổi, sư phụ, ừ, ta lại đói, uống nước, hả? Tiểu Lý đâu đâu nhì uống một hớp, ngẩng đầu lên nhìn xem phía trước. Chính là sau giờ ngọ, ánh mặt trời quá phơi, cho nên thế giới thật giống như cũng đổi được vặn vẹo. Loáng thoáng hắn loáng thoáng thấy phía trước có vật gì từ vặn vẹo trong không gian chui ra ngoài. Sợ hết hồn, còn chưa phản ứng kịp liền bị sư phụ hắn kéo sang một bên. Sát theo liền nghe được một hồi sấm rền vậy thanh âm sát mặt đất tới đây. Lão đạo nhân đưa tay ngăn chặn Tiểu Lý đâu đâu nhi đầu để cho hắn cúi đầu. Sau đó lão đạo nhân chắp hai tay vậy cúi đầu xuống. Trên quan đạo một đội người mặc áo giáp kỵ binh gào thét mà qua. Vậy chiến mã mang lên tiếng gió giống như long ngâm. Kỵ binh đi qua thời điểm thấy hai người bọn họ cái này và người gầy lôi thôi lếch thếch dáng vẻ. Cũng cười lên, mà vó ngựa tử mang lên bụi khói thì để cho bọn họ hai cái nhìn như chật vật hơn. Thế đạo này không đúng. Một con chiến mã ở hai người trước người dừng lại. Trên lưng ngựa một cái thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi người tuổi trẻ. Hắn ăn mặc rất tinh xảo thật là đẹp lá giáp. Xiết ở chiến mã thời điểm trên mình áo giáp vang lên hình như là âm thanh thiên nhiên tiếng. Người tuổi trẻ cau mày nhìn bọn họ, giống như là có chút đau lòng. Đạo nhân thịnh thế thanh tu, loạn thế mới ra ngoài tể dân. Cái này hai cái đạo nhân cũng mau chết đói. Làm sao còn tể dân? Hắn đưa tay. Cầm lương khô cho ta. Bên người thân binh đem bọc tháo xuống đưa cho hắn. Hắn cúi người cầm bọc ném ở Tiểu Lý đâu đâu nhi bên chân. Cầm đi, ăn no liền đi. Hồi các ngươi đạo quan đi thanh tu. Các ngươi nhập thế đi vậy không cứu được người. Bệnh không phải là người, mà là thế đạo này. Bệnh này các ngươi đạo nhân y không được. Còn không bằng nhiều ở trong đạo quan niệm mấy thiên đạo kinh là đại sở cầu phúc. Lão đạo nhân vội vàng cúi đầu nói, là đại sở cầu phúc, vậy là ân thi người cầu phúc, xin hỏi thượng quan tên gọi là gì, trở về ta sẽ vì ngươi mời trường minh đăng. Không cần, người tuổi trẻ cười lên, ta cũng không biết mình có thể sống bao lâu, trường minh đăng thì miễn đi, nhập ngũ người, xa trường sống chết vô thường. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể cho ta đội ngũ mời một ly trường minh đăng. Ta kêu La Cảnh, U Châu tướng quân La Cảnh dưới trướng giáo úy. Các ngươi trở về sau đó là ta U Châu Yến Vân thiết kỵ điểm trường minh đăng. Là ta thiết kỵ san bằng giặc cỏ cầu phúc. Lão đạo nhân gật đầu. Ghi nhớ, đa tạ ân thi, người tuổi trẻ cười to. Thế đạo này, có thể nhớ ân thi người cũng không nhiều. Lão đạo nhân do dự một tí. Xin hỏi, cái gì, ta có thể vì ngươi bói một quẻ sao? Ta chưa bao giờ tin quỷ thần. Cần gì phải bói quẻ? Ngươi, vì sao phải là ta bói quẻ? La Cảnh tò mò hỏi một câu. Lão đạo nhân có chút ngại quá hết lần này tới lần khác còn có chút đương nhiên nói. Dẫu sao trực tiếp đòi tiền không tốt lắm. La Cảnh sững sốt chốc lát. Vui vẻ cười to. Nguyên lai là một người tham tiền. Ta còn lấy vì ngươi là cái đức hạnh cao thâm đạo nhân đâu. Muốn tiền. Ta ra cửa từ không mang theo tiền. Ngươi tìm người khác đi đòi đi. Hắn một đánh ngựa. Giá. Vậy con toàn thân máu đỏ chiến mã hí một tiếng. Phát lực cuồng chạy ra ngoài. Mấy trăm tên kỵ binh vậy đi theo tăng tốc độ. Tiếng vó ngựa như sấm. Khí thế bừng bừng. Xem hắn đi. Lão đạo nhân thở dài. Gia cảnh tốt như vậy cũng bỏ không được cho ít tiền. Thật keo kiệt. Hắn là ai à? Tiểu Lý đâu đâu nhi hỏi một câu, sau đó lại thêm liền một câu, tốt uy phong, hắn mới vừa không phải nhắc tới U Châu tướng quân La Cảnh liền sao. Đó là lão tử hắn, chính là cái đó được gọi là Bắc Cảnh vô địch thiếu niên tướng quân La Cảnh. Nghe danh không bằng gặp mặt, gương mặt không tốt, Tiểu Lý đâu đâu nhi hỏi, nơi nào không tốt, khí thịnh nhất định có huyết quang tai. Lão đạo nhân thở dài. Cầm vậy một bao lương khô nhặt lên. Không phải đói không? Ăn. Hắn nhìn về phía kỵ binh biến mất phương hướng. Sau một hồi trầm mặc hỏi nhỏ Lý Sất. Hâm mộ hắn sao? Tiểu Lý đâu đâu nhi gật đầu. Hâm mộ à? Lão đạo nhân ừ một tiếng. Chúng ta đi thôi. Một bên hâm mộ vừa ăn. Cầu đề cử. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn trổi quét rác.